Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, phần 270, như thế nào sẽ ở tay nàng? Ngay sau đó cảm ứng một phen, đích xác phát hiện chính mình ban đầu cùng Bạch Cốt Tháp ký kết khế ước thế nhưng biến mất vô tung. Liền phảng phất hắn trước nay đều không có khế ước quá giống nhau. Tức khắc nhìn Ngao An An tầm mắt càng thêm oán niệm mà ni nửa ngày. Mới nhịn không được mở miệng nói. Ngươi đối ta Bạch Cốt Tháp làm cái gì, như thế nào một giấc ngủ dậy. Cũng không biết năm tháng. Chỉ biết là hết thảy đều sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đặc biệt là Bạch Cốt Tháp cái này linh khí. Đây chính là bọn họ tổ tiên lưu lại một cái bảo bối. Đối với hắn tương lai có quan trọng nhất vị trí. Chính là như vậy một cái bảo bối, thế nhưng xuất hiện ở một cái vô duyên vô cớ nhân thủ. Người này còn đối chính mình ôm mãnh liệt địch ý, hắn trong lòng có một loại dự cảm bất tường. Không, hiện tại là ta Bạch Cốt Tháp, Ngao An An thần sắc sung sướng mà nói. Từ người khác trong tay lấy bảo bối thật là thật tốt quá. Đặc biệt là địch nhân ra bảo bối, ngươi, rốt cuộc là ai? Hồn thể ở trong lòng than một tiếng quả nhiên, theo sau nhìn Ngao An An lạnh giọng nói, ánh mắt đều trở nên không giống nhau. Nghe hồn thể nói, Ngao An An thần sắc một đốn, đôi mắt lập lè một chút, ý vị thâm trường mà xem nổi lên trước mắt cái này hồn thể. Nàng không nghĩ tới, cùng Vu Duyên cùng Trương khuôn mặt huynh đệ đều biết nàng tồn tại. Nhưng này một vị hư hư thực thực bản thể thế nhưng sẽ không biết. Quá làm người cảm thấy kinh ngạc, có lẽ, cái này, bản thể tiến vào ngọc quan phía trước cũng không biết nàng tồn tại. Như vậy liền hảo chơi, cho nên lần này, cái này, bản thể, nàng cần thiết để lại, nàng tin tưởng, lưu lại cái này bản thể, dư lại mấy cái liền không đáng để lo, thậm chí, liền kia không hóa cốt cũng vĩnh viễn đều không có hoàn thành khả năng tính. Trong lòng có tính toán. Đối mặt hồn thể vấn đề, Ngao An An cười, nói thẳng nói, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ta là ngươi địch nhân là đủ rồi. Không phải ngươi bản nhân trêu chọc, cũng cùng ngươi phái ra đi người có quan hệ, nghe được lời này. Hồn thể có trong nháy mắt ngây người, bất quá thực mau liền phản ứng lại đây. Đối lập với Ngao An An bày ra ra tới thực lực cùng với hiện trường trạng huống. Này tựa hồ đều ở chứng minh điểm này. Cũng không biết hắn lúc trước thả ra đi, người, rốt cuộc như thế nào đắc tội người này. Cái này ý niệm chợt lóe mà qua thực mau đã bị vứt chư sau đầu. Hồn thể trước tiên tưởng chỉ còn lại có một chữ. Trốn, giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt. Chờ hắn công pháp mới thành lập, hắn cũng không tin Ngao An An còn sẽ là hắn uy hiếp. Ngay sau đó, hồn thể bắt đầu tiếp tục công kích khởi Ngao An An. Mà ở khuynh lực một cái đại đánh lúc sau, lại là quay đầu liền bay nhanh mà hướng tới một phương hướng cũng không quay đầu lại chạy trốn. Nhưng cho dù hắn tốc độ bay nhanh, nhưng ở hắn xoay người kia khoảnh khắc lại đột nhiên chi gian bị một trương võng cấp võng ở. Đem hắn vây khốn lúc sau liền lấy cực kỳ mau tốc độ đi xuống trụy đi. Chỉ nghe chạm vào một tiếng, hồn thể hóa thành thật thể rơi xuống đất. Sau đó thử tính dãy giụa vài hạ, phát hiện vô pháp tránh thoát lúc sau, động tác càng thêm nhanh lên, không được, không thể bị bắt lấy, đáng tiếc không như mong muốn, hồn thể càng là dãy giụa, sẽ chỉ làm dây thừng trở nên càng khẩn, đừng dãy giụa, ta đây là khổn tiên thằng, thần tiên đều sẽ bị nhốt trụ, đừng nói là ngươi, Ngao An An ở một bên lạnh lạnh mà nói. Sau đó chậm rãi đi tới hồn thể trước mặt, nhìn này cùng Vu Duyên giống nhau như đúc mặt, ngay sau đó, trực tiếp đem phía trước Vu Duyên cấp phóng ra. Nàng là thật sự rất tò mò, này đó cùng loại người đã chết lúc sau rốt cuộc là bị ai mang đi. Rốt cuộc, lúc trước Vu Duyên chết cũng không phải là chết vào tự sát. Biết rõ ràng, cũng coi như là lại vạch trần một bí mật, thực mau. Vu Duyên, bị phóng ra, thả ra lúc sau, Vu Duyên tựa hồ vì thích ứng bất thình lình biến hóa. Chớp chớp mắt lúc sau, Vu Duyên thực mau liền phát hiện chính mình tình cảnh hiện tại. Đặc biệt là đang xem đến hồn thể lúc sau, cả người đều cảm thấy không hảo. Đồng tử co chặt lúc sau, lập tức liền nhìn về phía một bên Ngạo An An, trong mắt toàn là không thể tin tưởng. Hắn không nghĩ tới, Ngạo An An thế nhưng thật sự đem Ngọc Quan hồn thể cấp làm ra tới. Hơn nữa còn thành công mà đem hắn cấp bắt được. Vu Duyên cuối cùng là minh bạch phía trước mấy cái huynh đệ vì cái gì sẽ chết ở Ngạo An An trong tay. Ngạo An An so với hắn trong tưởng tượng còn phải cường đại đến nhiều. Nàng rốt cuộc là ai? Vu Duyên căn cứ chính mình đã biết một ít tin tức, thật sự thực xác định trên thế giới này chưa từng có xuất hiện quá Ngạo An An như vậy lợi hại người. Ở sớm nhất Vu Duyên nói Ngạo An An tồn tại lúc sau, bọn họ đã từng điều tra quá, nhưng là Ngạo An An giống như là đột nhiên toát ra tới giống nhau. Càng quan trọng là, Ngạo An An lúc ấy tiến vào giới giải trí, như vậy không làm việc đàng hoàng hành vi làm cho bọn họ cũng không có đem Ngạo An An đặt ở quá trọng yếu vị trí, mãi cho đến liên tục ba người đều chết ở nàng trong tay sau. Lúc này, bọn họ đều đã nhận thức đến Ngạo An An lợi hại. Nhưng là Ngạo An An tính cả đặc thù bộ môn người cùng nhau từng bước ép sát, làm cho bọn họ ở địa phương khác cơ bản rất khó khai triển đại quy mô hành động. Ngay cả bọn họ đại bản doanh Vân Tỉnh cũng trở thành bọn họ mục tiêu. Nảy sinh ác độc dưới, bọn họ hành động trắng trợn táo bạo lên, nhưng chính là như vậy hành vi, lại trực tiếp đưa tới lớn hơn nữa chú ý. Bọn họ trong đó một cái đại bản doanh thế nhưng cứ như vậy bại lộ. Nghĩ đến sớm định ra kế hoạch, lúc này, Vu Duyên trong lòng thật là cảm thấy con đường phía trước Hắc Amani hồn thể đều bị Ngạo An An phát hiện, hơn nữa còn bị bắt lấy. Tương lai phải làm sao bây giờ? Vu Duyên hiển nhiên nghĩ đến càng nhiều một chút, hiện tại tưởng đầu đều sắp nổ mạnh. Ngạo An An nhìn Vu Duyên biến hóa thần sắc, nhịn không được nhướng mày. Này, Vu Duyên, không nghĩ hắn tình cảnh hiện tại. Này lung tung rối loạn mà suy nghĩ cái gì? Ngạo An An ánh mắt quá mức rõ ràng. Vu Duyên thực mau liền phản ứng lại đây, ánh mắt nhìn về phía Ngạo An An, mắt mang hận ý nói, ngươi phóng ta ra tới rốt cuộc muốn làm cái gì? Mà hồn thể ở Vu Duyên bị thả ra lúc sau, cũng hoàn toàn từ bỏ dãy giụa. Chú ý Ngạo An An nhất cử nhất động, tựa ở đánh giá Ngạo An An lấy hiểu biết nàng dùng để tìm kiếm thoát đi cơ hội. Ở Vu Duyên hỏi ra vấn đề này lúc sau, hồn thể mày nhịn không được nhăn lại, tựa hồ cũng tự hỏi nổi lên Ngạo An An mục đích. Ở hai người ánh mắt đều dừng ở chính mình trên người sau, Ngạo An An mở miệng nói, vì nghiệm chứng một cái đoán rằng, tiếng nói vừa dứt, Ngạo An An trực tiếp vận khởi một đạo linh lực bắn về phía Vu Duyên. Vu Duyên còn không có tới kịp nói một lời, ngay sau đó thân thể liền mềm mại mà ngã xuống. Ở ngã xuống đất lúc sau, trên người bắt đầu lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ bay nhanh mà biến lão. Cùng lúc đó, một đạo linh phách cũng từ hắn trong cơ thể bay ra. Ở bay ra lúc sau nhanh chóng hướng tới hồn thể phương hướng mà đi. Lúc này đây, là Ngạo An An chính mắt chứng kiến Vu Duyên tử vong cùng với tử vong sau toàn quá trình. Đang xem đến kia linh phách thật là hướng hồn thể bên kia phương hướng sau khi đi, Ngạo An An trực tiếp đem này một phách cấp chặn lại xuống dưới. Sau đó nhìn về phía bị bắt lấy hồn thể, ngươi hẳn là không phải duy nhất hồn thể đi. Có lẽ có thể nói là tam hồn chi nhất sảng linh. Sảng linh, tâm khí chi biến, thuộc về ngũ hành, cho nên ngươi yêu cầu ở âm mà bên trong hấp thu linh khí. Mà cái này linh khí còn cần thiết là từ âm khí thay đổi mà thành, tam hồn mới là các ngươi chung. Tâm, chỉ cần tam hồn ở, các ngươi là có thể bảo đảm âm hồn không tan, đến nỗi dư lại bảy phách, các bị phân đi ra ngoài, còn giao cho bọn họ thân thể. Đến nỗi như thế nào bảo đảm bọn họ có thể như là người bình thường, hẳn là các ngươi phân ra các ngươi thiếu bộ phận thất tình lục dục, mà là đều vẫn là một người chủ một tình. Vu Duyên dục, đối trường sinh bất lão dục vọng, Vu Đình ác, Tôn ghê tởm, Hành ác hành, làm chuyện ác, Ngộ ái ái, giả nhân giả nghĩa, còn có cái này hận, hận sở hữu ngăn trở các ngươi làm đại sự người. Trước mắt mới thôi, hẳn là còn có hai hồn tam phách, hai hồn vị trí hẳn là cũng thập phần bí ẩn, nhưng là tam phách, nhất định sẽ ở bên ngoài hành tẩu. Ta sở dĩ suy đoán ngươi là sảng linh, trừ bỏ ngươi bản thân vị trí địa phương ở ngoài. Càng quan trọng nguyên nhân vẫn là bởi vì ngươi chủ quản chính là hận si hai phách. Cho nên ở đối với dục ác ái cùng ta có liên quan sự tình cũng không biết. Mới có thể không biết ta là ai, Ngao An An biết nghe lời phải mà nói. Trong lòng giống như là dọn khai một cục đá lớn, nàng không để bụng địch nhân có bao nhiêu cường đại. Nàng để ý chính là địch nhân là ai, địch nhân có bao nhiêu, hôm nay này một chuyến, xem như làm nàng chứng thực địch nhân nhiều ít, kế tiếp hành động sẽ càng nhiều mục đích tính một chút. Dư lại tam phách không phải là uy hiếp, đến nỗi hai hồn, thai quang cùng u tinh, thai quang, chủ quá thanh dương cùng chi khí, thuộc về thiên, u tinh, tập âm khí chi tạp, thuộc về mà, người trước hướng chỗ cao tìm. Người sau hướng thấp chỗ tìm, hơn nữa một ít tất nhiên điều kiện, tòa định phạm vi có lẽ liền không như vậy khó khăn. Nhìn hồn thể khiếp sợ thân xác, Ngao An An biết chính mình nói đúng, đột phá, lúc này đây thật là một cái phi thường đại đột phá. Thu vào phá phong, theo sau, Ngao An An cũng lười đến cùng cái này hồn thể nói vô nghĩa. Cùng phía trước đối, phu duyên, giống nhau. Ngao An An đem này thu lên, ba hồn bảy phách, hiện tại có một hồn hai phách ở tay nàng chung, chỉ cần ba hồn bảy phách không được đầy đủ, muốn biến thành một cái chân chính hồn thể là không có khả năng. Đến lúc đó đừng nói nàng tìm bọn họ, tới rồi khẩn cấp thời khắc, chỉ sợ bọn họ đều phải sốt ruột tìm nàng. Nhiệm vụ lần này, xem như viên mãn trước tiên hoàn thành, ngay sau đó. Nhìn cái này tràn ngập âm sát khí địa phương, Ngao An An lấy ra chính mình kiếm, đi tới phía trước bạch tháp nơi vị trí, trực tiếp hướng trên mặt đất cắm xuống. Sau đó trong tay linh khí cuồn cuộn không ngừng mà thông qua thanh kiếm này truyền đi vào. Oanh tương đương âm sát khí cùng Ngao An An thuần khiết chí cương linh khí chạm vào nhau. Tức khắc nổi lên phản ứng hóa học, trực tiếp nổ mạnh mở ra. Hết chương.